Chương 776 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm tàn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thang âm lạnh giá lộ ra sát ý, Chu Lăng thấy Long Phi gò má liền đau nhức, theo bản năng lui về phía sau một bước, đao phong bắt lại Long Phi, ánh mắt tỏ ý hắn nơi này là nơi công chúng, không nên sằng bậy, Long Phi lại quản chẳng phải nhiều, lần nữa hỏi ghê mới vừa rồi là ai động tới ngươi? Cái tay kia động, hay lại là hai cái tay đồng thời? Gấu đỉnh cười lạnh một tiếng, nói, ghê tiểu tử, ngươi rất phách lối sao? Long Phi ngón tay động một cái, chỉ gấu đỉnh mũi, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, nói, ngươi còn không có nói chuyện với lão tử tư cách, cút sang một bên. Lần trước động đao phong, Long Phi liền giận, nhưng là Long Phi biết, đao phong trong lòng giống vậy tức giận, hắn giống vậy nếu muốn báo thù, tự tay báo thù, cho nên Long Phi bất động gấu đỉnh, đem gấu đỉnh để lại cho đao phong. Gấu đỉnh sắc mặt một nanh, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, hai quả đấm nắm chặt, lạnh như băng nói, ngươi vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta phách lối. Tiểu tử, ta xem ngươi thật là sống chán. Long Phi ép căn bản không hề để ý tới, tiếp tục hỏi ghê mới vừa rồi là ai động tới ngươi. Lúc này, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, kiếm bạc nổ trương, chạm một cái liền bùng nổ tồn tại, đao phong ánh mắt nhẹ nhàng lay động, nói, ở Long Phi, coi là. Trịnh Thanh Tùng là một lắm mồm, nói, ê tính thế nào? Mới vừa rồi bọn họ như vậy trêu đùa ngươi, chuyện này không thể coi là. Long thiếu đao phong sư huynh không nói, ta nói, chính là cái nào Chu Lăng. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt vừa nhấc, hắn mới vừa rồi mặc dù thấy phát sinh một màn, nhưng là cũng không thấy là ai động thủ, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Chu Lăng, hay lại là ngươi. Chu Lăng thân thể mơ hồ run rẩy, cưỡng ép trấn định lại, quát lên, ngươi tiểu tạp dịch, lão tử còn sợ ngươi sao a? Dám đụng đến ta lời nói, huyết khô lâu chiến đội sẽ cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Cũng ngay trong nháy mắt này, truy cập HTTP, Trininet để đọc truyện Chu Lăng lời còn chưa nói hết, Long Phi thân ảnh biến mất, Chu Lăng con ngươi nộ tỉnh, kêu lên một tiếng, nói, kệ phong ca, cứu ta. Long bàn tay. Rống, rống, rống, Long Phi bàn tay bên trên vang lên chấn động long ngâm thần, liên tục ba bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, kệ ba, ba, ba. Vang dội vô cùng, trong thanh âm lộ ra tiếng xé gió, giống như mảnh long đánh ra, đánh Chu Lăng không phản ứng kịp, ba bàn tay quá nhanh, hắn nửa bên mặt cũng cho gọt, máu thịt be bét, cả người cũng trong nháy mắt nằm trên đất, phát ra như vết heo tiếng kêu thảm thiết, cái này cũng chưa tính, Long Phi ánh mắt âm trầm, lạnh như băng nói, kẻ tay phải hay lại là tay trái. Chu Lăng thân thể run rẩy, khóe miệng phúng huyết, run rẩy, kẻ phong ca, cứu ta, mau cứu ta, phong ca, mới vừa rồi Long Phi tốc độ quá nhanh, gấu đỉnh căn bản không phản ứng kịp. Nhưng là chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, tâm thần hắn lại bị Long Phi trên người khí tức cho gắt gao chấn nhiếp, quá kinh khủng. Long Phi trên người cái loại này Long uy thế, nghiền ép ở hết thảy, gấu đỉnh quát ra một tiếng, ê Long Phi, ngươi dám. Long Phi tiếp tục không nhìn, lần nữa hỏi ghê tay phải, hay lại là tay trái. Chu Lăng bị Long Phi hơi thở lạnh như băng dọa cho khóc, nơi đũng quần chảy ra nước tiểu đến, hù dọa đi tiểu, nói, ê phi ca, ta cũng không dám. Nữa. Ta cũng không dám. Nữa, tha ta một lần đi, ta cũng không dám. Nữa. Long Phi lần nữa quát lên, cho tay phải hay lại là tay trái. Chu Lăng gắt gao bảo vệ hai tay, ý vị nói, ê phi ca tha mạng a, ta thật cũng không dám. Nữa. Gấu đỉnh phẫn nộ quát, ê Long Phi, ngươi liên quan, khô, động đến hắn, huyết khô lâu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không đợi hắn nói xong, Long Phi nói, ê không nói đúng không? Đó chính là hai cái tay. Nói xong trong nháy mắt, Long Phi rộng rãi động một cái đôi tay nắm lấy Chu Lăng lúc hai tay, chân phải đạp một cái, nặng nề dẫm ở nơi khớp xương, ị rắc rắc. À, ngay sau đó lại vừa là dẫm lên một cái, ê rắc rắc. À, hai tay đứt gãy, xương vỡ vụn, trên căn bản hai tay đã phế bỏ, Chu Lăng đau toát ra mồ hôi lạnh, miệng há đại, liền kêu âm thanh cũng không phát ra được, Long Phi chính là lạnh lùng nói. Ở đây là một lần cuối cùng, nếu như lại dám đụng đến ta người, ta sẽ muốn mệnh ngươi. Ông. Sát đạo chi tâm lực lượng bung ra, trực tiếp tiến vào Chu Lăng thức hải, thân thể của hắn càng run rẩy. Ngược lại, Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất nhìn gấu đỉnh nói, kẻ theo ta thế bất lưỡng lập đúng không? Tới a, động tới lão tử một cái thử một chút a, mẹ của ngươi. Không nhịn được tuôn ra thô tục tới, cuồng vọng cực kỳ, Long Phi trên người khí thế, còn có kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Hoàn toàn nghiền ép chung quanh hết thảy, dù là coi như là hư tiên nhị phẩm gấu đỉnh đều bị gắt gao nghiền ép ở, không dám loạn động một cái. Long Phi chính là như vậy cuồng, không chọc giận hắn, cái gì sự tình cũng không có, có thể ngươi muốn chọc tới hắn, hắn sẽ cái gì cũng không cố cũng phải làm tàn ngươi. Nhìn Gấu Đỉnh không dám làm một cử động nhỏ nào, Long Phi chợt gầm thét một tiếng, quát lên, con mẹ nó ngươi động lão tử một cái thử một chút a. Giết chết ta. Ngươi có gan sẽ tới. Gấu Đỉnh bị đột nhiên gầm lên giận dữ bị dọa sợ đến lùi lại mấy bước, nội tâm cũng là không nghĩ ra, tại sao phải sợ hắn, hắn chỉ là một cuồng tiên cảnh giới phế vật, tại sao phải sợ hắn. Hắn không biết tại sao nhưng chính là sợ. Gấu Đỉnh cả giận nói, Long Phi, ngươi dám ở nơi công chúng đối với sư huynh xuất thủ, hơn nữa trọng thương sư huynh, ta ngay lập tức sẽ bẩm báo chấp pháp viện, đến lúc đó chấp pháp viện người sẽ dạy ngươi làm người. Long Phi miệt thị cười lạnh một tiếng, nói, ta không dám lên liền kêu chấp pháp viện à. Gấu Đỉnh, ngươi không phải là Huyết Khô Lâu chiến đội chiến tướng sao? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Ngươi không là ưa thích ở chúng ta Cuồng Long chiến đội tìm cảm giác ưu việt sao? Lão tử cho ngươi cơ hội, ngươi mẹ hắn bây giờ ngược lại tới a. Từng chữ từng câu, câu câu mang vết. Gấu Đỉnh không dám lên. Long Phi trên người khí tức quá kinh khủng. Lúc này Gấu Đỉnh thấy trên quảng trường có vài tên chấp pháp viện đệ tử, lập tức la lớn, kẻ chấp pháp viện sư huynh, có người ở nơi công chúng tổn thương người. Nhanh bắt hắn lại, nhanh bắt hắn lại. Chấp pháp viện vài tên sư huynh nhanh chóng đi tới, nhìn trên mặt đất đã đau đã hôn mê Chu Lăng, sắc mặt lập tức trầm xuống, ê là ai thương hắn. Gấu Đỉnh lập tức chỉ Long Phi nói, ê là hắn. Đang lúc chấp pháp viện ba tên đệ tử muốn đem Long Phi bắt lại thời điểm, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một tên đệ tử nói, kẻ đại ba ngày không nên ở chỗ này ngủ. Ai xuất thủ tổn thương người à? Ta tại sao không thấy? Hắn rõ ràng chính là ngủ, ngươi nếu là còn dám loạn báo cáo, cẩn thận ta đem ngươi mang tới chấp pháp viện nếm thử một chút ghế hùng mùi vị. Ba gã chấp pháp viện đệ tử cứ như vậy đi, hơn nữa, lúc sắp đi nhìn Long Phi, nói, để chúng ta không thấy gì cả. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, ở đây là tình huống gì à, hoàn toàn không phản ứng kịp à, Hàn Tuyết Cơ bọn họ cũng cho là Long Phi phải bị chấp pháp viện mang đi, Vương Thanh Sơn cũng muốn đi lên định tội. Nhưng là những thứ này bình thường nghiêm khắc vô cùng chấp pháp viện đệ tử lại chứ không có gì cả phát sinh như thế, hơn nữa, bọn họ ánh mắt đối với Long Phi tràn đầy kính ý. Gấu Đỉnh cả người cũng ngu ngốc, số từ 1789.